Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nện thạch thai vẽ rồng điểm mắt. Toái thạch lô tam thanh tống linh, lý tịch trần mượn kim thiền bỏ chạy, trong chốc lát từ trong đại trận biến mất, những cái kia phong vũ lôi vân đạo pháp đánh rơi, theo âm không thạch thai bên trên chuyển tiêu. Lại là đột nhiên không còn di hoa tiếp mộc đối tượng. Liền tại hư không đánh cái đi dạo, lại trở lại thạch thai trên thân. Ôn lôi lạc quỷ phong khiếu, thảm vân di ác vũ hàng. Cái kia thạch thai bị chính mình thiết kế đạo pháp đánh trúng. Lập tức kêu thảm ra, tà thuật chỗ đáng sợ lúc này đều thể hiện. Thạch thai ra bị ôn lôi đánh nát, lộ ra trong đó linh mạch thần khu. Sau đó bị mưa ác ăn mòn, những cái kia cố định linh mạch bắt đầu hóa thành mùi hôi thạch dịch theo thân thể ra vỡ vụn chỗ. Chảy ra đi, nhìn qua ác tâm đến cực điểm, tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận đem cửu ách thiên ôn đại trận đè ép. Dư Xương Bình gặp Lý Tịch Trần trong nháy mắt thoát ra. Đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, kinh ngạc nói, ngươi thế nào ra? Lý Tịch Trần đem kim thiền cổ lộ cho Dư Xương Bình nhìn, cười nói, lần trước tế thiên thời điểm, ngũ trần ma giáo một ma đầu trên thân mang theo bảo vật này. Đây là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, không thanh chọc phân chia, tiên ma đều có thể dùng, rót vào tam thanh thì làm tiên bảo, rót vào tam chọc thì làm ma bảo. Vật này tên gọi kim thiền khiên ti cổ, có thể biến ảo khí tức, ẩn nấp tung tích, càng có thể để cho người nắm giữ thi triển kim thiền thoát xác thần thông. Chỉ bất quá khuyết điểm ở chỗ e ngại thiên thời, nếu như là gặp được ta thái hoa tứ pháp, thì lại nửa phần thần thông cũng thi triển không được. Trước đó ta để các ngươi đi đầu thi pháp. Đó chính là bởi vì cửu ách thiên ôn đại trận đem thanh âm khí tức che đậy. Theo ngoại bộ truyền vào rông tố thanh âm ước chừng chỉ cần 5 hơi. Cái này kim thiền nghe không được thiên thời thanh âm liền có thể thi triển thần thông. Cho nên từ pháp vào trận, ta coi là tốt thời cơ, dùng thần thông chạy ra. Lúc này cái kia thạch thai chuyển giá chi pháp không còn đối tượng. Tất nhiên phản phệ kỳ chủ, trước đó ta không động, nó cho là ta là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Vì vậy đã để nó cho là ta hẳn phải chết, lại có thể đem nó chém giết ở đây, chính là nhất cử lưỡng tiện. Dư Xương Bình nghe được kinh ngạc, lúc này thở dài một tiếng, đối Lý Tịch Trần nói, tốt, khá lắm tính toán. Hắn quay đầu nhìn về trong đại trận nhìn lại. Lúc này cái kia âm không thạch thai bị chính mình tà pháp trọng thương. Thân thể vỡ nát, sắp chết đi. Khổng Mộng Thu nhấc lên đại đỉnh, thở dài một tiếng, vốn là thiên sinh địa dưỡng linh tinh, bây giờ lại thành hoắc loạn nhân thế tà vật. Không thể không chạm, không thể không chém. Hắn khởi long đỉnh chi pháp hướng trận trong đánh tới, trong miệng nổi giận quát. Long tiên đỉnh vẽ rồng điểm mắt, đại đỉnh nâng lên chuyển động, một tôn tam thanh thần long hiện ra, hai mắt không trâu, phún vân thổ vụ hướng xuống đánh tới. Lúc này địa khí tràn ngập, một tôn địa long dựng lên, hóa thành hai đạo tiểu long, chui vào thần long trong đôi mắt, thiên địa tương hợp, cái kia thần long hướng xuống rơi xuống, cắn tam chọc, thạch thai động pháp. Nó vốn sẽ phải chết, lúc này lại cũng có nhân loại tình cảm, cảm thấy sợ hãi, có thể cái này thần long khắc chế tam chọc, lúc này hung hăng rớt xuống, há to miệng rộng bỗng nhiên khẽ cắn, đem cái kia thạch thai thân thể cho trực tiếp xé đứt đi. Đầu lâu kia rơi xuống, nửa người bị rồng nuốt vào trong bụng, thạch thai sợ vãi cả linh hồn, nó là ma đạo chỗ nhiễm. Mượn đao lao thân thể thôn phệ rất nhiều yêu linh sinh mệnh hồn phách. Lúc này cũng có 5 tuổi hài tử linh tính. Bất quá đều là mặt trái ác ý. Nhưng vẫn sẽ có thất tình chi sợ. đầu lâu lăn đất, như muốn độn địa mà đi. Đào nham sơn thổ địa trong tay mộc ngoạt đâm một cái. Đại địa trong chốc lát trở nên cứng rắn hơn sắt. Ninh Nguyên Phương cười nói, ngươi đi không được, không nói đến còn tại đại trận bên trong. Chính là không tại, ta cái này rẽ ngang xê dịch phương viên trăm dặm tinh kim thần thiết. Ngươi cái kia độn địa chi pháp bị kim hành khắc chế. Thế nào đi, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, thổ sinh kim, mộc khắc thổ, đầu lâu khí hoa hoa gọi bậy. Lúc này Lý Tịch Trần di động đám mây, đối cái kia thạch thai nói, vốn là thiên địa dựng dục, chính là tiên thiên thần thánh, bây giờ biến thành bộ dáng như thế, ta giúp ngươi giải thoát, ngày sau chuyển thế, nặng hơn nữa quy đại đạo bên trong đi. Chiếu địa thanh hạ xuống, tam thanh lưu chuyển, cái này một tàng thần binh rơi đập, cái kia thạch thai đầu lâu lập tức nổ tung. Trong đôi mắt vẫn còn vẻ kinh hãi, da dạn nứt, trong đầu linh mạch bích dịch phun ra, lại là đã sớm bị đều ăn mòn, hóa thành ô uế ác tâm bộ dáng, như là tương hồ sền sệt. Thiên thạch làm cơ sở địa nhũ là huyết, lần này đi U Minh Hải, lên đường bình an, Lý Tịch Trần phất tay áo, chiếu địa thanh nâng lên cái kia thạch thai bản tính linh quang. Trong đó có một tôn trắng trắng mập mập hài tử, thịt tút tút trên mặt mang nụ cười. Hắn trông thấy Lý Tịch Trần, y y nha nha đứng dậy, đối trước mắt đạo nhân bái tam bái, sau đó hóa thành chân linh bản tướng, trong chớp nhoáng độn nhập hư không bên trong. Sát na về sau, sóng cả thanh âm tái khởi, Lý Tịch Trần mắt bên trong lại lần nữa trông thấy cái kia mảnh đen nhánh biển lớn. Mà lần này, trên mặt biển còn nhiều thêm một chiếc tiểu mộc thuyền. Phía trên đứng đấy cái người khoác áo bào đen người đưa đò. Cảnh sắc chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần. Cái kia người đưa đò thân cao 9 thước. Bốn phía đều là tĩnh mịch u lê. Hắn nhớ tới liên quan tới U Minh Hải truyền thuyết. Trong đó quỷ hồn chân linh đều không có tại đáy biển. Chỉ có một người có thể đứng ở mặt biển, đó chính là U Minh Hải, Thiên Tôn. Lý Tịch Trần gõ gõ não đại, lại nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không có người trông thấy U Minh Hải xuất hiện. Hắn suy nghĩ chuyển động, trong nội tâm hơi suy nghĩ, đoán chừng lại là thanh tĩnh kinh duyên cớ. Thời cổ thường nói, tâm thần tinh khiết người có thể trông thấy rất nhiều thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Cái gọi là xích tử chi tâm có thể thấy được quỷ thần chính là đạo lý này. Xem ra ta tu hành, thanh tĩnh kinh, có thể nhìn thấy âm dương hai đời. Bất quá chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn không rõ ràng. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, cửu huyền luận đạo sắp tới, lại gặp 200 năm tiểu kiếp. Mình nếu là muốn bình yên vượt qua, nhất định phải có cường hoành thực lực, như lần này hàng ma, nếu như là không còn đồng môn, chính mình là vô luận như thế nào cũng trấn không được quái vật này. Liền đao lao cũng giết không được, chớ nói chi là cái này âm không thạch thai, kim thiền khiên ti cổ chỉ có thể bảo vệ chính mình bất tử. Mà lại nếu như là gặp gỡ đồng dạng có thể dùng thiên thời ma đầu. Sợ là đồng dạng trốn không phải đến, như lúc trước cái kia Liễu Tùy Phong, bảo vệ này tuy tốt, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Cái này âm không thạch thai chết một lần, cái kia cửu ách thiên ôn đại trận bị tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận phá vỡ. Không còn chuyển giá mục tiêu, trận này tiêu tán, lưu lại một chỗ tam trọc khí. Ngay sau đó liền bị phong vũ lôi vân cùng long đỉnh luyện hóa. Công đức thiên quang hàng thế, vẩy xuống rất nhiều tiên gia địa thần thân thể. Thế là lại có công đức khánh vân hiện ra. Thiếu một chút, đi vào bọn hắn hồn phách chân linh bên trong. Cái này thạch thai tuy là thánh linh, nhưng còn chưa có thành tựu. Sớm có chết điềm báo. Cho nên công đức chi khí tuy có lại không viên mãn. Ninh Nguyên Phương kêu gọi thổ địa sơn thần. Chúng thần khởi pháp, đem cải biến sông núi rời về vị trí cũ. Loại này thuật pháp không thể lớn thời gian duy trì, bởi vì sơn hà có linh, địa nhạc có khí. Đây là cưỡng ép cắt đứt long mạch khí tức pháp thuật. Chính là địa thần chi tôn cũng không thể lớn thời gian hành động. Nếu không địa phát sát cơ, sơn hà chết, tạo thành địa che nguy hiểm. Bọn hắn những này địa thần đều phải đi một nửa công đức. Cưỡng ép nhập kiếp, một cái cũng đi không thoát. Lý Tịch Trần rất nhiều tiên nhân rơi xuống đất. Hành pháp khu trục chọc khí. Ninh Nguyên Phương tiến lên, rất nhiều tiên gia cùng hắn chào. Đợi cho Ninh Nguyên Phương nói đến chính mình đã từng cũng là Thái Hoa đệ tử. Cái kia Dư Xương Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó lông mày cau lại, đột nhiên nói, ngươi, ngài là Ninh chân truyền. Ninh Nguyên Phương nhìn hắn, nói, ngọc dịch cảnh giới, xem ra ngươi 3 năm trước đó coi là tam hỏa cảnh nội môn. Nghĩ không ra còn có đã từng đệ tử nhớ kỹ ta. Lại nói ngươi không phải chúng ta vân mạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,